Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 111, Long Khư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Virus mẫu xào nhìn như rất cường đại, nhưng kỳ thật chủ yếu của nó công năng là chế tạo cường đại biến dị zombie. Bản thân nó kỳ thật chỉ là một tòa to lớn kiến trúc mà thôi, nhiều lắm là cũng là so với bình thường kiến trúc nhiều chút huyết đằng, có thể công kích cùng phòng ngự. Nhưng là như thế điểm phòng ngự, tại Mạc Thích trước mặt hoàn toàn cũng là giấy. Nhất chảo bổ ra mẫu xào, Mạc Thích hai mắt nổi lên huyết hồng chi sắc. Huyết sắc ma đồng hướng về mẫu xào nhìn qua, chỉ thấy cái kia mẫu xào phía trên thi khí đã dần dần tán đi. Hiển nhiên, cái này mẫu xào cùng nó bên trong huyết trì, bao quát những cái kia mạnh biến dị zombie, đều đã chết hết. Mạc Thích niệm lực nhất động, dùng chung quanh zombie huyết nhục lần nữa ngưng tụ ra một cái zombie khôi lỗi tới. Chỉ bất qua cái này zombie khôi lỗi, chỉ có nhân loại bình thường thân cao. Mạc Thích trong lòng ra lệnh, đi Long Khư cửa vào tìm một chút, cái kia zombie khôi lỗi lúc này tiến vào đã tàn phá mẫu xào, hướng về kia Long Khư cửa vào đi đến. Chỉ bất quá, làm cái kia zombie khôi lỗi đi đến Long Khư cửa vào bên cạnh lúc tựa hồ do dự một chút. Sau đó mới nhảy vào cửa vào, phía dưới, sâu đặt ngàn mét, zombie khôi lỗi rơi vào một đầu hắc ám trong thông đạo, dự định ló ra phía trước. Bất quá đi sau một lát tốc độ của nó liền chậm lại. Lại sau một lát vậy mà hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Lại cũng không một tiếng động, Mạc Thích khẽ chau mày, lại ngưng tụ ra một cái zombie khôi lỗi, hướng về hắc ám trong thông đạo tìm kiếm. Kết quả cùng trước đó một dạng, cái kia zombie ở trong đường hầm đã đi chưa 100 mét, liền lại một lần nữa ngã nhào xuống đất cũng không có tiếng thở nữa. Mạc Thích trong lòng kỳ quái, làm sao đang yên đang lành, đột nhiên liền ngoẻo rồi. Dùng niệm lực đem hai cái này zombie khôi lỗi thân thể tra xét rõ ràng một lần. Phát hiện bọn họ tế bào thân thể, đều phảng phất đã héo rút một dạng. Đã là lạnh thấu, thì cùng mình thí thiên long mâu giết chết zombie tình hình là hoàn toàn tương tự. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, thí thiên long mâu, đối zombie virus có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Mà ở trong đó là Long Khư, quảng cáo, có thể hay không cũng là bởi vì dòng khí tức loại hình, đối zombie virus có khắc chế hiệu quả, mới đưa đến cái kia hai cái zombie khôi lỗi tử vong. Trên thực tế, Mạc Thích nghĩ không sai. Đúng là dòng khí tức đối virus áp chế, mới đưa đến cái kia hai cái zombie khôi lỗi bỏ mình. Mà lại nơi này chỗ lấy sẽ hình thành một cái virus mẫu xào, kỳ thật cũng là vì phản áp chế Long Khư. Chỉ bất quá nhiều năm như vậy đến, virus mẫu xào huyết đằng vẫn muốn thăm dò vào Long Khư bên trong, lại căn bản là không có cách thành công. Mạc Thích lúc này thoáng dừng lại một chút đem giả thuyết tháp canh lấy ra. Trực tiếp bố trí tại virus mẫu xào bên trong, tại hắn dò xét phía dưới, bán kính 5 cây số phạm vi bên trong, đều là tương đương an toàn. Hắn lúc này mới tiến vào tàn phá mẫu xào bên trong. Đi vào Long Khư lối vào. Vừa tới nơi này, hắn vậy mà sinh ra một loại tựa hồ cảm giác rất thoải mái. Liền phảng phất bên ngoài bận rộn một ngày người, buổi tối rốt cục về đến nhà loại kia cảm giác. Mạc Thích thầm nghĩ, đây nhất định là bởi vì chính mình thể nội có Titan cự long gen. Niệm lực dò xét tra được dò xét đến phía dưới hắc ám cuối thông đạo có một hang đá khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, mà lại địa thế có hạn, hắn niệm lực cũng dò xét không rõ phía dưới kia đến cùng có cái gì. Lúc này, hắn không do dự nữa, trực tiếp nhảy vào cái khe kia bên trong. Nếu là về nhà, vậy dĩ nhiên không lại dùng lo lắng. Mà liền tại Mạc Thích tiến vào Long Khư không lâu, trong óc hắn, đột nhiên truyền một loại thanh âm dồn dập. Tít tít tít đích, đây là giả thuyết tháp canh truyền đến tiếng cảnh báo. Hắn vội vàng dùng niệm lực thăm dò lên trên cha. Như thế tìm tòi cha, không khỏi sắc mặt hơi đổi. Chỉ thấy cái kia virus mẫu xào bên trong, huyết trì bên trong trên mặt đất leo ra ngoài mấy chục điều đường kính hơn một mét to huyết đằng tới. Những thứ này huyết đằng, vây quanh ở bị vạch ra to lớn khe rãnh huyết trì bốn phía. Tạo thành huyết trì thành ao, lại có mấy chục đạo thô to huyết đằng, trải tại huyết trì dưới đáy cái kia đạo to lớn khe rãnh bên trong, tạo thành đáy ao. Những thứ này huyết đằng, vậy mà tại tu bổ huyết trì. Rất nhanh, huyết trì thu bổ hoàn tất, bốn phía lại bò ra ngoài ngàn vạn điều huyết đằng, mỗi một điều huyết đằng bên trong, đều chảy ra đại lượng máu tươi. Bọn họ tại hướng huyết trì bên trong rót vào máu tươi. Không đến 10 phút đồng hồ, huyết trì bị đổ đầy. Những cái kia huyết đằng lại bắt đầu thu bổ lên còn sót lại vách tường. Đem Mạc Thích dùng móng vuốt vạch ra cái kia đạo rộng chừng hơn 10 mét vết nứt thu bổ hoàn chỉnh. Đồng thời, mấy chục điều huyết đằng cuốn lấy cái kia nghiêu giác zombie tất cả thi thể khối vụn lôi vào huyết trì bên trong. huyết trì bên trong, bắt đầu ừng ực mà bốc lên bọt khí tới. Mạc Thích Cha thấy cảnh này, tuy nhiên trong lòng ẩn ẩn có một chút bất an. Nhưng hắn lại cũng không lo lắng, nơi này chính là Long Khư, bọn họ coi như muốn giết mình cũng phải có thể đi vào mới được. Lúc này Mạc Thích trước đem tâm thần thu hồi Long Khư bên trong. Hắn dùng niệm lực đã dò xét đến, cái này Long Khư bên trong, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thật cũng chỉ là phế tích, hắn bước nhanh dọc theo cái kia hắc ám thông đạo ghé qua. Tuy nhiên nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là nắm giữ cấp 10 niệm lực hắn, dù cho nhắm mắt lại cũng có thể đem bốn phía hết thảy rõ ràng trong lòng. Cho nên hắn rất thuận lợi liền đi tới cái kia trong thạch động. Chỉ thấy hang đá cực lớn, thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ sợ có hơn vạn mét vuông. Hang đá trên đỉnh cùng bốn phía có thật nhiều thạch nhũ. Hiển nhiên, cái huyệt động này hình thành thời gian, đã 10 phần rất xưa. Tại vách động bốn phía, ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy đạo rộng chừng vài mét, dài ước chừng mấy chục mét to lớn vết cào. Mạc Thích trong lòng đột nhiên kích động lên, cự long vết cào, tuy nhiên trước đó một mực tiêm vào titan cự long gen cường hóa tề. Nhưng đây chẳng qua là cường hóa tề mà thôi, chính thức nhìn thấy cự long vật lưu lại, vẫn là lần đầu. Dù là chỉ là mấy đạo vết cào, quảng cáo, hắn đi vào cái kia mấy đạo vết cào trước đó, thân thủ chạm đến lấy này từng đạo niên đại xa xưa vết cào. Tưởng tượng thấy đó là như thế nào một đầu cự long, móng của nó là cỡ nào sắc bén. Nó lân phiến lóng lánh kim loại sáng bóng, nó mắt rồng nhìn quanh rực rỡ, Mạc Thích không khỏi có chút mê mẩn, sau một lát thu hồi tâm thần, lại hướng về bốn phía tiếp tục dò xét, tại cái này to lớn hang đá một mặt vốn nên là có cái xuất khẩu. Nhưng lúc này cửa ra này đã sụp đổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra muốn trở về còn phải trước khi đi xuống cái khe kia. Tiếp đó, lại không có bất kỳ phát hiện nào, nơi này chỉ là long huyệt phế tích mà thôi. Nếu là bình thường người, gặp nơi này không có bất kỳ cái gì bảo vật loại hình, khẳng định sẽ thất vọng. Nhưng là Mạc Thích lại không có chút nào thất vọng, chỉ phải qua 12 điểm, ở chỗ này ký cái nói. Bảo vật sẽ có, kỹ năng sẽ có, thăng cấp cũng khẳng định sẽ có. Nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, thời gian là 11 giờ đúng. Còn có 1 giờ, như vậy ngay ở chỗ này yên lặng chờ 1 giờ đi. Cùng lúc đó, tại Long Khư phía trên, cái kia virus mẫu xào bên trong huyết trì bên trong, dòng máu dường như vừa đốt lên nồi đồng dạng, một mực tại ừng ực bốc lên bọng máu. Ẩn ẩn có thể nhìn đến, huyết trì bên trong, có vài chục khối huyết nhục. Huyết nhục ở giữa, duỗi ra vô số xúc tu chậm rãi đem những thứ này huyết nhục liên kết cùng một chỗ. Sau đó, những thứ này huyết nhục bắt đầu sinh ra càng nhiều huyết quản, xương cốt bắp thịt. Cuối cùng, chậm rãi ngưng tụ thành một cái hình người hình dáng. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.